Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1973, chương 1974 bùng nổ. Lập tức đến đi, không thể tưởng tượng nổi trong không gian, tại có thể xưng vô cùng kinh khủng ma lực trong gió lốc. Rama thanh âm vang vọng toàn trường, đệ lục hào quyến thú, Mailova Iris. Cầm trong tay hoàng kim đại kiếm nữ võ thần đang phun trào trong huyết vụ chập chờn xuất hiện. Sạc, phảng phất có thể cắt đứt thế giới một dạng kiếm ngân vang âm thanh bên trong. Nữ võ thần chấn động lên hỏa diễm cánh, bay lượn tiến lên, đối theo lôi quang cùng điện quang bên trong thoát ra Aochia. Đánh xuống kinh thiên động địa trảm kích, keng, Aochia toàn thân đều bị lôi điện cho bao vây lấy. Tựa hồ đang ở tiếp nhận Regulus Aurum mang tới tổn thương, nhưng vẫn là tại trong lúc vội vã giơ lên thánh thương, đỡ được bổ tới đại kiếm, khơi dậy đáng sợ giao kích âm thanh, nhường sóng xung kích từ va chạm tại một khối đại kiếm cùng thánh thương lên chấn động đi ra. Thế nhưng cỗ này bắn ra đáng sợ trùng kích sau cùng khuynh hướng Aochia bên này. Chỉ luận lực phá hoại cùng lực bộc phát, thân là quyến thú, Mailova Iris, cuối cùng vẫn là hơn một chút, thêm bên trên có tinh cầu quy mô ma lực duy trì. Trong nháy mắt sức mạnh bùng lên, đó là cực kỳ đáng sợ. Thế là, Aochia cơ hồ không có chống bao lâu, trực tiếp bị Mailova Iris đại kiếm cho đánh xuống. Có thể đây chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Đệ thất hào quyến thú, Kifa Aether, Rama không chút do dự triệu hoán đệ tứ thất quyến thú. Nhường trên thân bay lên xương máu xông thẳng lên trời, hóa thành đen kịt ba cỗ kiếm. Trên 100 mét trở lên đen kịt cự kiếm liền treo trên cao huyền không. Cũng trong nháy mắt trực tiếp hạ xuống, hắn chỗ phát ra áp lực cùng trọng lực đúng là làm đến toàn bộ không gian đều giống bị đè ép trở. Nên rát chít chít rung động, lung lay sắp đổ, bị đánh rơi Aochia tự nhiên không có khả năng không có phát giác được một màn này. Gió lốc a, Aochia liền kêu gió lốc, nhường vòi rồng tự thân trên tiệc cuốn mà lên, xông về giữa không trung, đón lấy cái kia hạ xuống đen kịt cự kiếm. Đáng tiếc, đây là phí công, oanh, không có mảy may sức chống cự. Tại đệ tứ chân tổ tất cả quyến thú bên trong lực phá hoại đứng hàng đầu bảng. Kifa Aether trực tiếp đánh tan đánh thẳng tới gió lốc, cũng giống như khai thiên tích địa, hạ xuống dưới, thấy như vậy lực lượng, liền Aochia tựa hồ cũng không dám nhìn thẳng kỳ phong mang. Xúi dục dưới thân Dan Stellion, như một đạo sao băng một dạng, bay về phía một bên, tránh đi. Kifa Aether khóa chặt khu vực, nhưng mà đệ nhị hào quyến thú Kotauri Suchinum, đệ tam hào quyến thú Anmeisa Mercury, đệ tứ hào quyến thú Nacha Sinaius, đệ bát hào quyến thú Saula Viola, đệ cửu hào quyến thú Annaomiam, đệ thập nhất hào quyến thú Sadanmelik Anbus. Rama triệt để bùng nổ, đem tự thân trong máu chăn nuôi lấy quyến thú toàn bộ đều kêu gọi ra. Giống, cầm trong tay nóng rực chiến phủ nghiêu đầu cự thần ngửa mặt lên trời chu lên. Giống, giống, nước màu bạc song đầu cự long phát ra hung ác gào thét. Ô, màu bạc giáp xác thú kèm theo sương mù xuất hiện. Giống. Bao bọc tại tử viêm bên trong mặt người mình sư tử đuôi bọ cạp thú mang theo giống như hổ giống. Như sư gầm nhẹ, thả người nhảy ra, rớt, mọc ra đỏ thẫm lông bờm song rác chiến mã cuốn lên gió bão chạy. A, có mỹ lệ nữ tính nửa người trên, màu xanh trắng cự xa nửa người dưới cùng vô số rắn tạo thành tóc dài thủy yêu cũng là tại trong. Tiếng thét chói tai. Mang theo mênh mông dòng nước, vọt ra, ngang, cuối cùng, liền Hokuto đều theo trong huyết vụ xuất hiện lần nữa. mang theo vô biên long khí cùng lần nữa bốc lên chiến ý. Nhường tiếng long ngâm vang tận mây xanh, tăng thêm kim cương thạch dương, lôi quang cự sư, nữ võ thần cùng với ba cỗ kiếm, tổng cộng là 11 thớt quyến thú cùng nhau hiện thân. Lại cùng nhau gào thét, rung động này phương thiên địa khí quyển, khiến cho ma lực điên cuồng bao phủ, trùng kích quanh quẩn, tất cả quyến thú liền toàn diện đều xông về Aochia phương hướng. Cũng thể hiện ra tự thân lực lượng tới, kim cương thạch dương rơi ra vô số bảo thạch kết tinh. Phô thiên cái địa đánh ra, nghiêu đầu cự thần vung vẩy chiến phủ, thao túng dung nham, hình thành từng sợi nham cái cọc, bảo bắn ra ngoài, song đầu cự long đóng mở lấy hung ác miệng to như chậu máu. Nhào cắn mà lên, giáp xác hóa thú làm bạc sương mù, thổi hướng về phía trước, liền liền lôi quang cự sư, song giác chiến mã cùng với mỹ lệ thủy yêu đều các hiển thần thông. Hoặc là lập lòe lôi điện, hoặc là cuốn lên gió lốc, còn nhấc lên sóng lớn vòng xoáy, từng cái xông về Aochia phương hướng, nhường Hokuto đều phun ra hàn băng hơi thở, bao phủ hướng về phía trước, mang theo tử viêm mình sư tử thú đồng dạng phun ra kịch liệt khí độc. Cuốn đi, đến mức nữ võ thần, hắn tiêm tay vồ lấy, đúng là trực tiếp đem đen kịt ba cỗ kiếm cho nắm trong tay. Ngưng tụ hai thớt quyến thú chung nhau lực lượng, chấn động cánh chim, xông về Aochia, trong nháy mắt, Aochia nghênh đón 11 thớt đủ để hủy thiên diệt địa quyến thú công kích. Riding lấy Dan Stellion thân ảnh hoàn toàn hóa thành sao băng. Vừa đi vừa về bay lượn, tung hoành thiểm dược, xuyên qua tại đông đảo quyến thú ở giữa, tránh né lôi điện, gió bão, dòng nước, hàn khí, bạc sương mù các loại tập kích, thế mà có vẻ hơi chật vật, thế mà có được loại trình độ này lực lượng sao? Lần này, Aochia cuối cùng động dung, Rama triệt để bùng nổ triển hiện ra lực lượng, thật rung động đến vị này nữ thần. Cái này cũng nói cho Aochia, chân chính nghiêm túc, thậm chí là phát giận lên Rama đến cùng có nhiều đáng sợ. 11 thớt quyến thú liền đồng đẳng với thu được hình dáng thiên tai. Công về phía Aochia, nhường Aochia mệt mỏi bôn ba né tránh, căn bản không dám chính diện giao phong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian đều tại rung động cùng nổ vang, giống như là gặp phải nhường thiên địa biến sắc dị tượng, khiến cho đủ loại lực lượng bắn ra. Kia trường cảnh, đơn giản tựa như là ác mộng, càng giống là thần thoại, thể hiện ra như thế lực lượng Rama liền cũng rung động đến những người còn lại. Này đây mới là Senpai bây giờ thực lực chân chính sao? Masu trong mắt tràn đầy chấn động, Master, Aochia, Ontho cũng lộ ra ngừng thở biểu lộ, mà một mực tại quan chiến cho đê mọi người càng là khiếp sợ không thôi. Tiểu tử kia, cỗ lực lượng này, quá thật là đáng sợ, mắt thấy giống như tận thế tình cảnh tại trước mắt của mình trình diễn. Roman, De Vinci cùng Olga Marie liền giống như là triệt để ngốc trệ một dạng, không dám tin vào hai mắt của mình. Đương nhiên, cho đê bên trong còn lại nhân viên công tác cùng nhân viên kỹ thuật cũng giống như vậy. Không có một cái có thể lấy lại tinh thần. Có thể lúc này, Rama lại là cướp đến Bedaya bên người. Cấp cấp như luật lệnh. Order, Rama cầm trong tay một tấm toàn thân đen kịt chữa trị phù, đem kề sát ở Bedaya trên thân, đặc chế chữa trị trên bùa. Chói mắt hào quang màu xanh biếc bắt đầu thoáng hiện, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,